chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 758, đồng điệp y. Tây Như Liễu, thiên hạ cao thủ bảng xếp hạng thứ 8 về sau trước 30 người, tất cả đều hướng về phía trước để một cái tên, đồng thời còn có 3 cái khuôn mặt mới xuất hiện tại cao thủ bảng xếp hạng phía trên. Ba người này, nguyên bản ngay cả 30 vị trí đầu cao thủ cũng không tính là. Cũng là không thể nói hoàn toàn không có bất luận cái gì danh khí đi. Nhưng cũng liền tại các nàng nơi đó, xem như kinh người cao thủ. Nhưng bây giờ, lại là trực tiếp tại thiên hạ cao thủ xếp hạng trên bảng nổi danh. Không biết để bao nhiêu người hâm mộ hai mắt phát tím. Về phần tại sao phát tím, ân, đỏ quá lợi hại tương đương. Nhưng cái này đều không phải làm người ta kinh ngạc nhất cùng khiếp sợ. Người trong giang hồ, kinh hãi nhất, không thể nghi ngờ là nữ đế đột phá đến siêu phàm. Trở thành thiên hạ đệ nhất sự tình. Giả a, cảm giác giống như là gạt người. Nhưng, Bắc Đế nguyên bản là thiên hạ thứ 6 cao thủ. Luôn không khả năng lập ra dạng này một cái hoang ngôn lừa gạt người a. Hoàn toàn chính xác, mặc dù không dám tin, nhưng lấy Bắc Đế võ tắc thiên thực lực, một khi đột phá, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Dù sao, nàng vốn là trên đời này thực lực một trong mấy người mạnh nhất. Đúng vậy a, thiên hạ này, chung quy sẽ có người đột phá. Mà lại có khả năng nhất chính là những người kia. Đông Điệp Y, Tây Như Liễu, hai cái này vốn là có khả năng nhất. Trừ cái đó ra, chính là Hắc Bạch Vô Thường Mạc Ngôn trộm ba người này. Trong đó Hắc Bạch Vô Thường rất lớn tuổi, đột phá khả năng cơ hồ là số 0. Cái này trộm, mọi người cũng đều là chỉ biết nàng tồn tại, căn bản không biết tuổi của nàng cùng chi tiết. Cho nên cũng không rõ ràng. Trừ cái đó ra, liền cũng chính là Bắc Đế đi. Nói cách khác, Bắc Đế vốn là trong thiên hạ có hy vọng nhất đột phá ba người một trong. Nhưng coi như thế, vẫn là để người khó có thể tin a. Thôi đi, lại khó mà tin lại như thế nào. Chuyện này 99 là thật. Nếu không, Thiên Cơ Môn làm sao có thể đứng ra vì Bắc Đế đứng đài. Nếu là Bắc Đế cũng không đủ thực lực, làm sao có thể giết Hắc Bạch Vô Thường? Đây cũng là chấm ngoặc kép Thiên Cơ Môn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đi ra sai lầm a. Mỗi lần bảng xếp hạng đổi mới, cũng cơ hồ đều rất chuẩn xác, rất ít có người có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho mình thứ tự hướng về phía trước C. Dịch, chấm ngoặc kép, vô luận quốc gia nào, cái nào môn phái, biết được nữ đế đột phá đến siêu phàm, lại Thiên Cơ Môn chính thức đổi mới thiên hạ cao thủ bảng xếp hạng về sau. Đều vô cùng chấn kinh cùng không dám tin, nhưng coi như thế lại có thể như thế nào? Dù là lại kinh ngạc, không dám tiếp tục tin, đây cũng là sự thật. Dù là không tin tưởng chính Bắc Đế công bố tin tức, Thiên Cơ Môn xếp hạng, luôn luôn nên tin. Dù sao, Thiên Cơ Môn là mảnh này trên thế giới thần bí nhất một cái môn phái. Không có cái thứ hai. Nghe nói, Thiên Cơ Môn mỗi một thời đại đều chỉ có một người mà thôi. Nhưng lại có thể thấy rõ thiên cơ. Vô luận là giang hồ vẫn là triều đình. Cơ hồ liền không có Thiên Cơ Môn không biết chính là một người, chính là một sư cửa. Đời đời đơn truyền. Nhưng lại chưa bao giờ đoạn tuyệt. Truyền thừa cũng là càng phát ra thần bí cùng kinh người. Không có mấy người dám chất vấn Thiên Cơ Môn quyền uy. Bởi vậy, nữ đế đột phá tin tức như là 18 cấp siêu cấp như vòi rồng, lấy cuồng bạo tư thái, sét đánh không kịp bưng tai quét ngang mà qua, càn quét hết thảy. Vô luận cái nào môn phái, chỉ cần có người trong giang hồ tồn tại, liền sẽ gây nên chân chính kinh hô cùng tán thưởng. Cực đông chi địa, có một chim ngữ hương hoa sơn cốc. Sơn cốc bên trong, trăm hoa đua nở, kéo dài mấy trăm dặm. tự nhiên mà mỹ lệ, không nhìn thấy nửa điểm nhân công điêu khắc vết tích, tự nhiên mà thành, đại lượng nở rộ bông hoa, để nơi đây hương hoa say lòng người, đồng thời, cũng tạo thành một mảnh biển hoa. Biển hoa bên trong, rất nhiều hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, đẹp không sao tả xiết, mà nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy, biển hoa nhất trung ương, hải lượng hồ điệp hội tụ cùng nổi lên múa chi địa. Một cung trang nữ tử, mang theo mạng che mặt, ngay tại đàn tấu dễ nghe cổ cầm khúc, khi tiếng đàn du dương truyền ra rất xa, nhưng không bao lâu, một con thất thải sắc chim bay rơi xuống, lẳng lặng đứng ở bầy da cổ cầm bàn trước đó. Một lát sau, tiếng đàn ngừng, nữ tử ngọc thủ nhẹ nhàng bắt được chim bay, từ trên đùi, lấy ra một phong bức thư. Xem hết bức thư bên trên nội dung bên trong, nữ tử lông mày gảy nhẹ, hai con ngươi ở giữa hiện ra một chút nha nhưng chi sắc, nàng vậy mà đã dẫn đầu đặt chân kia một bước rồi sao? Thật sự là khó được. Cùng thượng quan Như Liễu phân cao thấp hồi lâu, thậm chí từ bỏ rất nhiều phồn hoa trở về tự nhiên, chỉ vì có thể càng lấy càng tinh khiết hơn tâm thái đi đột phá. Lại không ngờ, đều chậm nàng một bước, chấm ngoặc kép, Bắc Đế Võ Tắc Thiên, chấm ngoặc kép, một mực chưa từng nhìn thấy, lần này, có lẽ là thời điểm gặp mặt một lần nữa nha. Hoa, nàng vung tay lên, thất thải chim bay đi xa, không lâu, tiếng đàn lại lần nữa du dương mà lên, truyền ra rất xa, cực Tây chi địa, so Tây Hoang chi môn. Còn muốn hướng Tây mấy ngàn dặm địa. Nơi này là bờ biển, cũng là toàn bộ đại lục cuối cùng. Lại hướng phương Tây nhìn lại, chính là mênh mông vô bờ biển cả, sóng cả mãnh liệt, không có mấy người dám đặt chân. Nhất là thỉnh thoảng có kinh khủng hung thú từ mặt biển bay nhảy mà ra, chém giết cùng một chỗ, nhấc lên kinh đào hải lãng, khủng bố mà kinh người. Bên bờ có một mảnh liễu thụ lâm, xanh biếc cành liễu vừa mới nảy mầm, rủ xuống xuống tới, tại trong gió nhẹ dập dờn, nhìn qua tự nhiên mà tường hòa, cùng trong biển khủng bố cùng dung chuyển giống như là hai cái khác biệt thế giới. Mặc dù cách xa nhau không xa, lại ngày đêm khác biệt, thượng quan Như Liễu, một cái ngực đặc biệt lớn muội tử, nhìn qua bất quá 18-9 tuổi mà thôi. Trên thực tế, lại đã 30 tuổi ra mặt niên kỷ. Giờ phút này, nàng nhìn xem trong tay bức thư, thật lâu không nói, thẳng đến, bồng, trong tay bức thư nháy mắt thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Nàng cắn răng, người đại nương, cùng Trình Điệp y đấu lâu như vậy, lại bị một cái Võ Tắc Thiên hái được quả đào. Không được, ta phải đi chiếu cố nàng. Nhìn nàng một cái, đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể tại chúng ta trước đó đột phá. Bất quá, vạn nhất ta đánh không lại nàng làm sao bây giờ? Không được, ta phải làm sung túc chuẩn bị, nhưng không thể làm ngực to mà không có não đồ đần, trực tiếp xông qua chịu chết. Coi như đến thời điểm đánh không lại nàng, nàng thậm chí càng thống hạ sát thủ, ta cũng phải có thể đào tẩu nắm chắc mới được. Chấm ngoặc kép, hạ cái đến nơi này, thượng quan Như Liễu áp chế mình trong lòng lửa nóng cùng kích động, ngược lại tỉnh táo xuống tới, bắt đầu suy nghĩ mình đối sách, cùng như thế nào mới có thể tại không địch lại Võ Tắc Thiên cái này siêu phàm tồn tại, lại còn có thể bình yên rút đi biện pháp. Thiên hạ, vì thế mà chấn động, giang hồ vì đó kinh hãi, tựa hồ toàn bộ thế giới đều bởi vì nữ đế đột phá mà biến gió nổi mây phun. Nhưng đại đường thành Trường An bây giờ lại là vô cùng phồn hoa, đại lượng người ngoại quốc tràn ngập ở trong thành, vì thành Trường An hết thảy sở kinh thán sau khi cũng cảm thấy thấp thỏm. Ngày mai chính là nữ đế nói nhà khách có người ngoại quốc sứ giả thời gian, mà các quốc gia sứ giả, vô luận là cầu viện, vẫn là vay,